Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 36 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Thì trước khi vào nghe tập mới thì Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho Vô Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vô Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Lại nói, Liễu Xuyên Tình Tử vốn muốn lợi dụng lão hiệu trưởng tạo áp lực, sau đó lại phái Đằng Mộc đến dùng tiền ném người. Ném người lại không được, đã động lên sát khí. Hành vi như vậy, nhất thời kích phát lệ khí Trần Phàm vốn che giấu thật sâu trong nội tâm. Lúc này hắn giống như một đầu giả thú đang chuẩn bị phóng ra, tùy thời sẽ dành cho Đằng Mộc một kích trí mạng. Thân là một gã ninja, từ nhỏ Đằng Mộc nhận được huấn luyện nghiêm khắc. Tâm tính không giống bình thường, sở dĩ bị Trần Phàm chọc giận hoàn toàn là bởi vì bị Trần Phàm kích thích quá sâu. Nhưng ngay trong lúc tức giận, Đằng Mộc rất rõ ràng nơi này không phải là Nhật Bản mà là Trung Quốc. Trong một đại học nổi tiếng tại Trung Quốc lại chém giết một sinh viên Trung Quốc, điều này sẽ tạo nên hậu quả như thế nào, Đằng Mộc rất rõ ràng. Mặt khác, Đằng Mộc mơ hồ từ trên người Trần Phàm ngửi được một tia chân khí nguy hiểm. Dù hắn không tin Trần Phàm sẽ có thể tạo thành uy hiếp cho hắn, nhưng khứu giác linh mẫn được dưỡng thành trong nhiều năm qua quả thật làm cho hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Sát khí chợt lóe lên, sau thoáng phẫn nộ ngắn ngủi trôi qua, Đằng Mộc ở trong nháy mắt đã thu liễm sát ý trên người, trên mặt lại hiện lên một nụ cười sáng lạng nói: "Tiểu tử, chỉ cần ngươi tham gia thi đấu, ta cho ngươi 500 vạn tiền tham gia." Cưỡng bức không được, Đằng Mộc lại lựa chọn dụ dỗ. "Ta đã nói, không phải 1 vạn triệu nhân dân tệ, không bàn nữa." Trần Phàm không hề cho Đằng Mộc mặt mũi, giọng nói kiên quyết, không hề có bộ dạng đùa giỡn chút nào. "Hả?" Lần này Đằng Mộc lại không phát hỏa, mà híp mắt tinh tế đánh giá Trần Phàm. Đạn, tiền tài, nữ nhân. Đây là 3 loại thủ đoạn mà Đằng Mộc xem trọng. Theo hắn xem ra, trên thế giới này không có người nào hoàn mỹ. Ngược lại mỗi người đều có khuyết điểm, mà 99% đều thần phục dưới loại thủ đoạn này. Hiện giờ đối với mặt Trần Phàm, 2 loại thủ đoạn trước đều mất đi tác dụng, điều này làm cho Đằng Mộc theo bản năng tung sắc đẹp ra hấp dẫn. "Tiểu tử, xem ra ngươi không phải là người thiếu tiền. Như vậy đi, ngươi thích mỹ nữ không? Chỉ cần ngươi tham gia thi đấu với ngôi sao nghệ sĩ Nhật Bản hoặc là ngôi sao thế giới, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ cho các nàng lên giường cùng ngươi chỉ trong 24 giờ. "Thật sự hả?" Trần Phàm nở nụ cười làm trong lòng Đằng Mộc có chút sợ hãi. Đằng Mộc gật gật đầu. "Trận đấu diễn ra 2 ngày sau, nếu ta làm không được, như vậy ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt thi đấu." "Vậy được rồi." Trần Phàm liếm liếm môi mỉm cười nói. "Ta nghe Nhật Bản có một nữ nhân tên là Liễu Xuyên Tình Tử, được đánh giá là nữ nhân phương Đông xinh đẹp nhất thế kỷ 21. Nếu ngươi có thể khiến cho nàng ngủ cả đêm với ta, như vậy ta liền đáp ứng tham gia thi đấu, thế nào?" "Người..." Ngay người nghe được lời nói này của Trần Phàm, Đằng Mộc chợt ngẩn ra, sau đó tức giận đến sắc mặt trắng bệch một trận. Cả người run rẩy, sát khí che giấu lại tràn ngập khắp người hắn. Đối mặt Đằng Mộc đang sắp phát điên, Trần Phàm không chút nào sợ hãi mà cười híp mắt hỏi. "Như thế nào, có vấn đề sao? Ngươi không phải nói chỉ cần là ngôi sao giới giải trí Nhật Bản đều có thể sao? Chẳng lẽ Liễu Xuyên Tình Tử không phải? Ta vẫn nhớ rõ, nàng là diễn viên AVA. Ta đã từng xem qua phim của nàng, bộ dạng kỵ binh của nàng thật hăng hái đó." Cả người Đằng Mộc đang rung lên bần bật, gương mặt dữ tợn, sát khí lẫm nhiên, bất quá lại không hề động thủ, mà âm lãnh từ trong kẽ răng rít ra vài tiếng. "Tiểu tử, ta cầm đoan, ngươi sẽ chết còn thảm hơn con chó." Dứt lời, Đằng Mộc không đợi Trần Phàm trả lời, bước chân nhẹ nhàng đi ra cửa. Bên tai quanh quẩn tiếng uy hiếp của Đằng Mộc, nhìn bóng lưng thon dài của hắn, khóe miệng Trần Phàm lộ ra tia tươi cười khinh thường. Đằng Mộc lo lắng ở trong này động thủ giết người sẽ gây ra phiền toái, Trần Phàm không phải cũng vậy sao? Nửa phút sau, Cảnh Huy đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Trần Phàm ngồi trên ghế sofa ngậm thuốc lá, nhẹ nhàng hút, vẫn không hề trách cứ mà lo lắng hỏi. "Trần Phàm, cậu nói với hắn chuyện gì vậy? Thoạt nhìn hắn tâm tình thật không tốt." "Không có gì, chỉ là có người mạnh mẽ bức bách tôi tham gia trận đấu CS, tôi không muốn thôi." Trần Phàm phun ra một ngụm khói dày đặc, thản nhiên nói. "Bởi vì tôi chán ghét bị người bắt buộc làm bất cứ chuyện gì." Đối với việc Liễu Xuyên tình tử chỉ trên điểm danh, muốn Trần Phàm tham gia trận đấu CS, Cảnh Huy cũng biết. Lúc này nghe Trần Phàm nói như thế, hắn không phát biểu ý kiến. Hắn rất bất mãn đối với loại hành vi bá đạo này của Liễu Xuyên tình tử. Hơn nữa, ngay cả lão hiệu trưởng còn khuyên không được Trần Phàm, hắn tự nhiên cũng không dám hy vọng. Thật ngại nha, Cảnh lão sư, gây thêm phiền toái cho thầy và lão hiệu trưởng. Các vị yên tâm, nếu lần giao lưu này xuất hiện chuyện gì mà các vị cảm thấy không vui, tôi sẽ bồi thường. Mắt thấy Cảnh Huy không nói lời nào, Trần Phàm dụi tắt tàn thuốc, đứng dậy mỉm cười đưa ra một lời cam đoan cho Cảnh Huy. Hiển nhiên Trần Phàm đã ý thức được, giao lưu lần này muốn an ổn vượt qua, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Người không cản ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta trả lại gấp 10. Đây là chuẩn tắc làm người của Trần Phàm. Hiện giờ có người chẳng những muốn phạm vào nghịch lân của hắn, còn lòng tham không đáy muốn mạng của hắn, hắn tự nhiên sẽ không thờ ơ. Bá! Nghe được những lời này của Trần Phàm, sắc mặt Cảnh Huy cuồng biến. Hắn đã mơ hồ biết thân phận của Trần Phàm không đơn giản. Hiện giờ Trần Phàm nói như vậy, rõ ràng là muốn nói cho hắn biết cuộc giao lưu lần này sẽ xảy ra chuyện. Trần Phàm! Dưới tình thế cấp bách, Cảnh Huy không khỏi đề cao thanh âm, chợt thở dài nói. Ai! Lần này trao đổi có ý nghĩa trọng đại đối với trường chúng ta. Tôi hy vọng cậu vị chú ý toàn cục, không nên vọng động. Cảnh lão sư yên tâm, tôi sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Đương nhiên nếu bọn hắn chủ động trêu chọc ta, thì lại là một chuyện khác. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Còn về việc hoạt động giao lưu, trên thế giới này trường học tốt hơn Đại học Tokyo không phải là không có. Nghe Trần Phàm nói như thế, đồng tử Cảnh Huy trong nháy mắt trừng lớn, tự hồ đã hiểu được điều gì. Cùng lúc đó, trên một con đường lớn tại Đông Hải, một chiếc Audi A8 xa hoa dưới sự bảo vệ của ba chiếc Benz, đi theo hai chiếc Toyota phía trước vững vàng lướt nhanh. Trong xe, Hoàng Phủ Hồng Trúc trong bộ áo màu đen đang ngồi băng sau, bưng một ly rượu đỏ, nhưng không uống mà cau mày. Cặp con ngươi mê người nhưng tràn ngập nguy hiểm không ngừng chuyển động, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Nguyên bản với thân phận của Hoàng Phủ Hồng Trúc, dù ngồi xe sang trọng hơn cũng không phải là việc gì khó khăn. Chính là nàng đã có thói quen ngồi chiếc Audi A8 này. Nàng là một người luôn nhớ tới chuyện xưa. Không biết qua bao lâu, mấy chiếc xe ngừng lại trước một cửa khách sạn 5 sao. Khi xe dừng lại, Bảo Tiêu Hoàng Phủ Hồng Trúc xuống xe trước, cung kính mở cửa xe cho Hoàng Phủ Hồng Trúc, xoay người, nghênh đón Hoàng Phủ Hồng Trúc xuống xe. Đôi mày chậm rãi giãn ra, sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc lạnh lùng, đem ly rượu màu đỏ tươi rót vào trong miệng. Rượu đỏ nhuộm ướt đôi môi đỏ tươi của nàng, làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp hấp dẫn. Nhưng lúc này nhìn nàng biểu hiện còn lạnh lùng hơn so với dĩ vãng. Trong lạnh lùng còn có được vẻ trấn định mà những nữ nhân bình thường cả đời đều không thể có được. Loại trấn định này sâu tận xương tủy. Đặt ly rượu xuống, Hoàng Phủ Hồng Trúc bước xuống xe, rõ ràng nhìn thấy nam nhân hối đầu ngồi trong chiếc Toyota đã xuống xe. Nhìn thấy nàng xuống xe, lập tức đón chào. Hoàng Phủ tiểu thư, thiếu gia nhà tôi đang chờ cô, mời. Ánh mắt thoáng dừng lại trên đôi môi ướt đẫm đỏ tươi của Hoàng Phủ Hồng Trúc một chút, nam nhân hối đầu đưa tay như mời. Các anh ở đây chờ tôi. Hoàng Phủ Hồng Trúc gật đầu, nhìn đầu lĩnh Bảo Tiêu bên cạnh phân phó. Đầu lĩnh Bảo Tiêu nghe được lời nói của Hoàng Phủ Hồng Trúc biến sắc. Tiểu thư, nơi này là Đông Hải. Hoàng Phủ Hồng Trúc chậm rãi phun ra năm chữ, giọng nói kiên định mà tự tin. Sau đó không đợi đầu lĩnh Bảo Tiêu mở miệng, trong ánh mắt kinh ngạc của nam nhân hối đầu, Hoàng Phủ Hồng Trúc ngẩng đầu đi vào khách sạn. Rất nhanh, được nam nhân hối đầu dẫn đường, Hoàng Phủ Hồng Trúc đi tới tầng cao nhất của khách sạn. Nhìn thấy mấy tên áo đen chặt chẽ phòng vệ trên tầng cao nhất, sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc không hề phát sinh biến hóa, thậm chí ngay cả tiết tấu bước chân cùng tần suất hơi thở đều không hề thay đổi. Bác phong bất động. Đây là sự hình dung chân thực nhất về Hoàng Phủ Hồng Trúc giờ phút này. Nghe nói Hoàng Phủ tiểu thư là một đóa hoa tuyệt thế của Hắc đạo Trung Quốc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam nhân hối đầu nhìn thấy biểu hiện của Hoàng Phủ Hồng Trúc, nhịn không được cảm thán. Hoàng Phủ Hồng Trúc thờ ơ, đứng lại ngay trước cửa phòng tổng thống. Hoàng Phủ tiểu thư, mời. Nam nhân hối đầu đưa tay làm tư thế mời với nàng, đồng thời cửa phòng được một đại hán đẩy ra. Khóe mắt Hoàng Phủ Hồng Trúc bỗng nhiên nhảy lên, ngẩng đầu đi vào phòng. Trong đại sảnh, tá đằng dụ nhân trong bộ võ phục màu trắng đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thật nhẹ, cảm giác giống như không hề phát hiện Hoàng Phủ Hồng Trúc và nam nhân hói đầu vừa đi vào. Thiếu gia, Hoàng Phủ tiểu thư đã đến. Không đợi Tá Đặng Dụ Nhân mở mắt, nam tử hói đầu lập tức đi đến cách Tá Đặng Dụ Nhân chừng hai thước, cúi đầu nói, gương mặt cung kính. Bá! Tá Đặng Dụ Nhân chợt mở to mắt, ánh mắt lạnh như băng, giống như dao quét về phía Hoàng Phủ Hồng Trúc. Đón nhận ánh mắt sắc bén của Tá Đặng Dụ Nhân, Hoàng Phủ Hồng Trúc chỉ cảm thấy có một cổ áp lực cực lớn truyền đến. Cảm giác giống như trong lồng ngực bị đè ép một tòa núi lớn, làm nàng ngừng thở theo bản năng. Cũng may, năng lực khống chế của nàng cũng đủ cường đại, gương mặt không hề phát sinh biến hóa, hơi thở lập tức khôi phục bình thường. Đối với việc Hoàng Phủ Hồng Trúc có thể trong tích tắc khu trừ áp lực, điều chỉnh hơi thở, Tá Đặng Dụ Nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà xoay người mà lạnh lùng, hướng Hoàng Phủ Hồng Trúc làm ra thủ thế. Hoàng Phủ tiểu thư, mời. Hoàng Phủ Hồng Trúc tỉnh bơ đi tới đối diện Tá Đặng Dụ Nhân, chậm rãi ngồi xuống, không có chút vội vã. Hoàng Phủ tiểu thư, xin tự giới thiệu, Tá Đặng Dụ Nhân, con lớn nhất của Tá Đặng Nhất Lan. Tá Đặng Dụ Nhân thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc ngồi xuống, thẳng thắn nói, hôm nay mời Hoàng Phủ tiểu thư đến nơi đây chỉ có một mục đích, tôi nghĩ muốn cùng Hoàng Phủ tiểu thư làm một vụ làm ăn. Tá Đặng tiên sinh, hy vọng vụ làm ăn trong miệng của ông sẽ không làm tôi thất vọng. Hoàng Phủ Hồng Trúc thản nhiên trả lời, lời nói ngắn gọn nhưng ý tứ rất rõ ràng, nơi này là địa bàn của ta, ta là chủ nhà, ngươi là khách, còn muốn làm chủ ta cũng không để ý, nhưng nếu như ngươi không biểu hiện ra được một tia thành ý, vậy cũng đừng trách chủ nhà như ta không nể tình. Hoàng Phủ tiểu thư, giọng nói của tôi cô thật không thích. Tá Đặng Dụ Nhân nhẹ nhàng lắc cổ, giọng nói lạnh giá như đến từ cửu u vực sâu, làm kẻ khác không rét mà run. Từng người nói chuyện với tôi như vậy, bọn hắn đều chết dưới kiếm của tôi. Lời nói vừa thốt ra, nơi cổ Tá Đặng Dụ Nhân truyền đến một tiếng vang giòn, một cổ sát ý điên cuồng trực tiếp bao phủ Hoàng Phủ Hồng Trúc, cảm giác kia giống như tùy thời sẽ hạ độc thủ đối với nàng. Nhận thấy được sát ý do Tá Đặng Dụ Nhân đột nhiên phát ra, trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc chấn động, lông tơ cả người chợt dựng lên, thân thể giống như bị sử dụng ma pháp không thể động đậy, hơi thở theo bản năng ngừng lại, cả người lâm vào trạng thái cứng ngắc. Bá! Thân thể biến hóa làm sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm âm trầm, trong con ngươi cũng lóe ra vẻ mặt tức giận dày đặc, cảm giác giống như một nhãn kính vương xà, ánh mắt âm sâm. Tá Đặng tiên sinh, tôi cũng hy vọng ông hiểu được, nơi này là Đông Hải Trung Quốc, tôi là chủ nhân, ông là khách nhân, hành vi phản khách làm chủ của ông tôi cũng rất không thoải mái. Trước đây không lâu, khi tôi nghe nói Thanh Bang bị Hồng Trúc Bang đuổi ra khỏi Đông Hải, thì tôi thật không tin. Hiện giờ nhìn thấy Hoàng Phủ tiểu thư, tôi tự hồ có chút hiểu được nguyên nhân trong đó. Mắt thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc ngăn cản được khí thế của mình, Tá Đặng Dụ Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất lạnh. Tá Đặng Dụ Nhân tôi một lòng hướng võ, rất ít hỏi đến chuyện trong bang hội. Nếu hỏi đến, như vậy tự nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hoàng Phủ Hồng Trúc thờ ơ, chỉ lẳng lặng nhìn Tá Đặng Dụ Nhân. Hoàng Phủ tiểu thư, chỉ cần cô làm một việc cho tôi sẽ đem vụ làm ăn buôn lậu xe hơi tặng cho Hồng Trúc Bang. Mắt thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói lời nào, Tá Đặng Dụ Nhân mở miệng, giọng nói tùy ý, giống như đang nói một chuyện không có gì lớn lao. Việc nhỏ trong miệng Tá Đặng Dụ Nhân rơi vào trong tay Hoàng Phủ Hồng Trúc lại giống như một đạo kinh thiên lôi điện nổ vang bên tai nàng, làm con ngươi của nàng đột nhiên phóng lớn, trên khuôn mặt lạnh lùng mà xinh đẹp hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, là kinh ngạc. Làm long đầu của Hồng Trúc Bang, Hoàng Phủ Hồng Trúc biết thân phận của Tá Đặng Dụ Nhân, nếu không nàng cũng sẽ không tự mình hạ xuống đi tới gặp Tá Đặng Dụ Nhân. Đồng dạng, nàng cũng biết cho tới nay, Sơn Khẩu Tổ đều muốn chen chân vào quốc nội, nhưng mỗi lần đều bị tổ chức tiêu diệt. Vì thế, Sơn Khẩu Tổ đành phải buông tha tính toán tiến vào quốc nội, chỉ cùng Thanh Bang tiến hành làm ăn buôn lậu. Trước khi Thanh Bang rời khỏi Đông Hải, Đông Hải luôn luôn là địa điểm giao dịch buôn lậu xe hơi giữa Sơn Khẩu Tổ cùng Thanh Bang. Hiện giờ Tá Đặng Dụ Nhân nói đem vụ làm ăn buôn lậu tặng cho Hồng Trúc Bang, đây đối với Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói, chứng thật là một tin tức rất nặng cân. Thứ nhất, Hồng Trúc Bang là đối thủ một mất một còn của Thanh Bang. Sơn Khẩu Tổ làm như vậy, tương đương là bỏ qua hợp tác với Thanh Bang. Điều này nhiều ít có chút không hợp lý. dù sao thế lực của Thanh Bang mạnh hơn Hồng Trúc Bang. Còn nữa, vụ buôn lậu xe hơi luôn luôn là thu nhập lớn của Sơn Khẩu Tổ. Nếu Hồng Trúc Bang có thể cùng Sơn Khẩu Tổ hợp tác, lợi nhuận hàng năm sẽ là một con số kinh người. Trong lòng vừa khiếp sợ, đồng thời Hoàng Phủ Hồng Trúc vẫn kiệt lực duy trì bình tĩnh. Bởi vì nàng biết, thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí, bánh nướng càng mê người sẽ càng nguy hiểm. Điều kiện Hoàng Phủ Hồng Trúc bắt chéo chân, thông qua tư thế thay đổi phương thức ngồi để dung hòa khí thế, đồng thời chậm rãi phun ra hai chữ. Nghe được lời của Hoàng Phủ Hồng Trúc, đôi mắt băng sương không hề có chút tình cảm của Tá Đặng Dụ Nhân tràn ngập ra ánh mắt cực nóng. Hai ngày, trong vòng hai ngày, cô giúp tôi tìm ba võ học đại sư cùng tôi tiến hành luận võ. Luận võ? Hoàng Phủ Hồng Trúc nheo mắt lại, nàng mơ hồ nghe nói qua Tá Đặng Dụ Nhân là một võ sĩ, lại thật không ngờ lại si mê tới trình độ như vậy. Tá Đặng Dụ Nhân gật gật đầu. Phải, đây là mục đích chủ yếu lần này tôi tới Trung Quốc, ngoại trừ võ học đại sư. Nếu cô có thể tìm được cao thủ cách đấu đỉnh cấp cũng được. Có thể. Hoàng Phủ Hồng Trúc hơi trầm ngâm, gật đầu đáp ứng. Tá Đặng Dụ Nhân nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc trả lời dứt khoát như thế, cười lạnh một tiếng. Hoàng Phủ tiểu thư, tôi vừa nói chính là võ học đại sư cùng cao thủ đỉnh cấp, mà không phải loại người ngay cả một chiêu của tôi cũng không đoán được. Như vậy đi, vì cam đoan thực lực của bọn họ sẽ không làm cho tôi quá thất vọng, tôi gia tăng thêm một điều kiện phụ. Chỉ cần cô tìm ba người, mỗi người có thể trong vòng 10 chiêu của tôi mà không chết, tôi sẽ đem vụ buôn lậu xe hơi đưa cho Hồng Trúc Bang. Như thế nào? Có thể. Hoàng Phủ Hồng Trúc vẫn phun ra hai chữ này, bất quá lời nói sai chuyển. Nhưng Tá Đặng tiên sinh, nếu người tôi tìm làm ông bị thương hoặc đánh chết. Câu nói kế tiếp của Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không nói ra miệng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nếu ông bị đánh tổn thương hoặc đánh chết, vụ làm ăn còn có thể tiếp tục sao? Điểm này cô không cần phải lo lắng. Tá Đặng Dụ Nhân trầm giọng nói. Lên sàn luận võ, tôi là một võ giả, tôi sẽ không làm bẩn tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản. Cho dù tôi chết ở Trung Quốc, việc buôn bán giữa chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Tốt. Hoàng Phủ Hồng Trúc không hề do dự, giải quyết dứt khoát. Một chữ tốt, tự hồ tuyên bố cuộc nói chuyện chấm dứt. Không khí trong đại sảnh nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Theo sau, ngay khi Hoàng Phủ Hồng Trúc chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng bị đẩy ra, Đằng Mộc trong bộ âu phục màu đen, sắc mặt khó coi đi vào. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc, đồng tử Đằng Mộc thu nhỏ lại, theo sau thu hồi ánh mắt, nhanh chân đi tới bên cạnh Tá Đặng Dụ Nhân nói. Tá Đặng thiếu gia, Đằng Mộc vô năng, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Phế vật! Tá Đặng Dụ Nhân chậm rãi phun ra hai chữ, trên gương mặt băng sương rốt cuộc xuất hiện cảm xúc dao động, hiện lên một tia tức giận. Tá Đặng tiên sinh, Trung Quốc chúng tôi có câu nói tận tình địa chủ, làm chủ nhân nơi này, tôi có thể giúp ông giải quyết một chút phiền toái. Thấy một màn như vậy, Hoàng Phủ Hồng Trúc thoáng trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói. Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa mới mở miệng, sắc mặt Đàn Mộc liền biến đổi, biến thành một mảnh trắng bệch. Đối với một gã ninja mà nói, nhiệm vụ thất bại chính là sỉ nhục lớn nhất. Hiện giờ chẳng những nhiệm vụ của hắn thất bại, hơn nữa còn phải tìm một nữ nhân xa lạ hỗ trợ, điều này làm sao để cho hắn thoải mái? Không cần. Tá Đặng Dụ Nhân khoát tay, cự tuyệt ý tốt của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hoàng Phủ Hồng Trúc nói ra câu đó cũng chỉ là lời khách sáo. Lúc này nghe được Tá Đặng Dụ Nhân cự tuyệt, không nói thêm lời nào, đứng dậy cáo từ. Tá Đặng Dụ Nhân cũng không ngăn trở, mà tự mình đứng dậy đưa tiễn Hoàng Phủ Hồng Trúc. Sau đó cửa phòng đóng lại. Nguyên Đàn Mộc đang cúi đầu đứng thẳng, không dám lãnh đạm, quỳ rạp xuống đất, biểu tình vẻ mặt áy náy. Nói cho tôi biết chuyện đã trải qua. Tá Đặng Dụ Nhân cũng không trừng phạt Đằng Mộc, mà lập tức đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống tòa thành thị thản nhiên nói. Dạ. Đằng Mộc lập tức gật đầu, sau đó đem quá trình gặp mặt Trần Phàm nói hết cho Tá Đặng Dụ Nhân. Nhưng vì giữ lại mặt mũi, hắn không nói ở trên người Trần Phàm cảm giác được khí tức nguy hiểm. Tần tử thích thu thập xương người điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nghe Đằng Mộc thuật lại, Tá Đặng Dụ Nhân không vui không buồn, chỉ chậm rãi học ra một câu. Trong lòng Đằng Mộc vừa động, vội vàng gật đầu. Tá Đặng quân, tôi hiểu được nên làm như thế nào. Bởi vì Trần Phàm cử tuyệt tham gia trận đấu CS, nên làm Liễu Xuyên Tình Tử phẫn nộ. Thân là phó hiệu trưởng Đại học Tokyo, Điền Giả cũng chịu liên lụy, tương lai là một mảnh tối đen. Ở dưới tình hình này, hoạt động giao lưu giữa hai trường xa không đạt được hiệu quả mong muốn, ít nhất là 3 ngày đầu. 3 ngày đầu, đội đại biểu Đại học Tokyo chỉ tượng trưng phái ra vài giáo viên đi thăm Đại học Đông Hải một chút, giao lưu học thuật cùng thi biện luận trong kế hoạch toàn bộ hủy bỏ không nói. Hơn nữa, đoàn đại biểu Đại học Tokyo ngay lúc xế chiều buổi đầu tiên ở trong hội nghị tọa đàm đã dùng thái độ cao cao tại thượng chọc giận sinh viên Đại học Đông Hải. Cảm giác giống như Đại học Đông Hải, vốn nổi danh Đông Hải thậm chí cả nước, nhưng trong mắt đoàn đại biểu Đại học Tokyo lại là một khu trường học tệ hại. Hành vi của đoàn đại biểu Đại học Tokyo đã làm lãnh đạo Đại học Đông Hải cực kỳ tức giận. Đồng dạng, tin tức này cũng rơi vào trong tay Đông Hải thị ủy cùng một ít đại lão hệ thống giáo dục. Bọn hắn liền mượn cơ hội này gây áp lực với lão hiệu trưởng Tần An, chuẩn bị can dự. Bất quá, lão hiệu trưởng vẫn cự tuyệt bọn họ. Có thể nói trong 3 ngày qua, ngoài trừ ngày đầu tiên, những giáo viên Đại học Đông Hải còn có chút vui mừng. Nhưng 2 ngày sau đó, không còn lại không khí vui mừng như trước. Trong 2 ngày tiếp theo sau, người có đoàn đại biểu Đại học Tokyo không hề bước chân vào Đại học Đông Hải một bước. Bất quá, cho đến ngày thứ tư, trận đấu CS, trận bóng rổ, võ thuật đều làm cho Đại học Đông Hải vốn đang yên lặng, liền náo loạn thật lớn. Cơ hồ toàn bộ sinh viên Đại học Đông Hải đều rất không thích đối với thái độ ngạo mạn của đại biểu Đại học Tokyo. Tất cả mọi người chờ mong đội đại biểu Đại học Đông Hải có thể hung hăng giáo huấn Đại học Tokyo, dùng điều này cảnh cáo bọn họ, làm người không thể quá hống hách. Trận đấu đầu tiên chính là trận đấu CS. Ngay buổi sáng 9 giờ ngày thứ tư tiến hành giao lưu, trong đại lễ đường Đại học Đông Hải, người người tấp nập, không khí vượt xa vẻ nhiệt liệt của ngày thi đấu giữa đội Thái Điểu A và đội Nô 1. Khi có Liễu Xuyên Tịnh Tử trong bộ trang phục màu tím được ca tụng là nữ thần CS xuất hiện trong đại lễ đường, liền khiến náo động không nhỏ. Trong đó có số ít nam sinh bị loại phim IV đầu độc, bị vẻ xinh đẹp của Liễu Xuyên Tịnh Tử chinh phục. Thế cho nên quên phức thái độ ngạo mạn của đoàn đại biểu Đại học Tokyo, mà tuyệt đại sinh viên còn lại chỉ lo hô khẩu hiệu. Đối mặt tiếng mắng đầy trời, nguyên bản Liễu Xuyên Tình Tử bị Trần Phàm cử tuyệt thi đấu mà tâm tình rất không xong, liền cực kỳ phẫn nộ. Thế cho nên trước khi thi đấu, nàng hướng trọng tài đưa ra yêu cầu cần phát biểu. Tuy rằng thái độ của bọn họ ngạo mạn nên chọc giận nhân viên nhà trường, nhưng lễ nghi vẫn phải có. Cho nên biết được yêu cầu của Liễu Xuyên Tình Tử, trọng tài tại hiện trường cầm microphone, hô vài tiếng im lặng, chờ khi hiện trường an tĩnh lại, mở miệng nói. Các sinh viên, Đại học Đông Hải là trường học danh giáo, làm thành viên trong trường, tôi hy vọng các cậu có thể bảo trì bình tĩnh, đừng làm mất phong độ của chúng ta, để cho người ngoài chế giễu. Trọng tài vừa thốt ra, bên dưới liền xôn xao, nhưng lại tựa hồ cảm thấy được hắn nói rất có lý, vẫn không phản bác. Tiếp theo, xin mời đội trưởng đội đại biểu Đại học Tokyo, Liễu Xuyên Tình Tử tiểu thư nói chuyện, mọi người hoan nghênh. Trọng tài dứt lời, bên dưới có một ít người vỗ tay. Nhưng người vỗ tay lập tức bị ánh mắt những sinh viên khác oanh giết thành tro tàn. Đối mặt trường hợp này, xưa nay Liễu Xuyên Tịnh Tử luôn xem mình là nữ hoàng cao cao tại thượng, sắc mặt khó coi, tiếp lấy microphone, cười trào phúng nói. Tôi biết các người ở đây đều muốn nhìn thấy chúng tôi thua. Tôi nói cho các người biết, đây là chuyện không thể nào. Các người vĩnh viễn không thể thắng được chúng tôi đâu. Một phút đồng hồ sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Nguyên bản đại lễ đường đang ồn ào cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều chờ mong đội Thái Điểu A có thể hung hăng giáo huấn đội đại biểu Đại học Tokyo một phen, phun ra một ngụm ác khí. Kỹ thuật của Chu Văn cùng Tô Sang mặc dù không tệ, nhưng toàn bộ thực lực chỉnh thể của Thái Điểu A không tính là lợi hại. Không nói đội đại biểu Đại học Tokyo từng đại biểu Nhật Bản tham gia trận thi đấu CS toàn cầu, ngay cả chiến đội đứng đầu quốc đội còn kém hơn bọn hắn. Ở loại tình huống này, kết quả có thể nghĩ. Bởi vì Trần Phàm không dự thi, Liễu Xuyên Tình Tử phẫn nộ, đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên thân mấy người Tô Sang. Ngay từ đầu trận đấu, nàng thông qua kỹ thuật CS khủng bố, ngược đãi đám người Tô Sang hoàn toàn không lực hoàn thủ, vừa mở màn để kéo dài tới 6-0. Lúc sau, tuy rằng nhóm người Tô Sang thông qua việc tác chiến đoàn thể hòa nhau một ván, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, không thể xoay trận đấu. Kết quả cuối cùng của trận đấu làm khán giả ủng hộ mấy người Tô Sang thập phần thất vọng là 28-2. Đây là một trận đấu hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên, đồng dạng cũng là một hồi nhục nhã. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Liễu Xuyên Tình Tử nhìn khán giả lặng ngắt toàn trường, trên mặt tràn ngập đắc ý, trong con ngươi tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Nhưng mặc dù là vậy, nàng tự hồ cảm thấy còn chưa đủ. Trận đấu vừa kết thúc, nàng lập tức đi về hướng Tô Sang. Bởi vì trận đấu thảm bại, ngay cả Tô Sang bên trong, sắc mặt thành viên Thái Điểu A đội rất khó coi. Lúc này thấy Liễu Xuyên Tình Tử đi tới, một đám đều đỏ mắt nhìn trừng cô ta. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không phục sao? Nếu không phục, chúng ta đấu lại một hồi. Đi tới bên người Tô Sang, vẻ mặt Liễu Xuyên Tình Tử miệt thị. Tin hay không, nếu thêm một trận, ta sẽ cho các ngươi không thắng được một ván nào. Các ngươi chính là chiến đội CS giỏi nhất Nhật Bản, mà chúng ta chỉ là chiến đội nghiệp dư, thắng chúng ta, ngươi rất có cảm giác thành tựu sao? Đối mặt câu nói móc của Liễu Xuyên Tình Tử, Tô Sang không nổi giận, chỉ lạnh lùng nhìn chầm chầm Liễu Xuyên Tình Tử. Chiến đội nghiệp dư, các ngươi luôn lấy cớ giải vây cho mình. Liễu Xuyên Tình Tử không chút lưu tình công kích. Các ngươi cho rằng làm như vậy có thể bảo vệ tia tôn nghiêm cuối cùng của các ngươi, nhưng kết quả thường thường ngược lại, như vậy chỉ biết bại lộ sự yếu đuối của các ngươi. Bá! Lại nghe được lời nói vũ nhục của Liễu Xuyên Tình Tử, ngay cả Tô Sang, mọi người trực tiếp đứng lên, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Nhất là Tô Sang, nàng phẫn nộ siết chặt nắm tay, tư thế giống như Liễu Xuyên Tình Tử còn dám tiếp tục nói bậy, nàng sẽ hung hăng đập vào mặt cô ta. Không cần quá mức để ý tới thắng bại của trận đấu, cũng không cần hạ thấp thân phận đi xung đột với nữ nhân ngu xuẩn kia. Khi Tô Sang sắp sửa không thể khống chế được mình, trong đầu của nàng dần hiện ra lời dặn dò trước đó của Trần Phàm. Những lời này giống như liều thuốc trấn định, nhất thời làm cho Tô Sang chợt lãnh tĩnh trở lại. Theo sau nàng nhớ ra điều gì? Biểu tình phẫn nộ dần dần cởi ra trên mặt của nàng, chỉ còn lại nụ cười sáng lạng. Liễu Xuyên Tình Tử tiểu thư, nếu ta đoán không sai, thân là người của Liễu Xuyên gia tộc, hôm nay ngươi sở dĩ biến thành một người đàn bà chanh chua chỉ biết chửi đổng, hoàn toàn là bởi vì bạn trai của ta không thèm tham gia thi đấu sẽ ít đi. Ngươi vì quá thất vọng cho nên ngươi muốn thông qua loại phương thức ngu xuẩn này tìm về cân bằng, đúng không? Ngươi! Liễu Xuyên Tình Tử tựa hồ thật không ngờ Tô Sang sẽ phản kích như thế, sắc mặt lập tức biến đổi, theo sau cười lạnh nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói về bạn trai yếu đuối của ngươi, ta cho ngươi biết, hắn đến cũng không phải đối thủ của ta. Mặt khác, nếu lại có trận đấu, các ngươi cũng sẽ thua. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì các ngươi đều là những kẻ vô năng yếu đuối. Yếu đuối? Tô Sang dùng một loại ánh mắt tội nghiệp nhìn Liễu Xuyên Tình Tử. Liễu Xuyên Tình Tử tiểu thư, người nói một nam nhân được xưng là thần sẽ ít đồ tể, lại là nam nhân yếu đuối. Ngươi đang tự đánh vào mặt mình sao? Ta cho ngươi biết, sở dĩ hắn không tham gia thi đấu, không phải vì không dám, mà là khinh thường. Khinh thường, ngươi hiểu chưa? Bởi vì ngươi, Liễu Xuyên Tình Tử không xứng, cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn. Oanh! Nghe được câu này, thân thể Liễu Xuyên Tình Tử kịch liệt chấn động, khuôn mặt trắng bệch một mảnh. Chẳng bao lâu khi trước, nam nhân hô mưa gọi gió trong khu vực CS cũng từng nói qua lời nói giống như vậy. Có thể nói, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong nội tâm nàng ta, là sỉ nhục vĩnh viễn. Vì rửa sạch sỉ nhục, nàng đến Trung Quốc lại không được như ý nguyện giao thủ với Trần Phàm, cho nên mới đem lửa giận phát tiết lên nhóm người Tô Sang. Liễu Xuyên Tình Tử, ngươi sẽ không khờ dại cho rằng ngươi có thể chiến thắng anh ấy đi. Tô Sang đã sớm ngẹn một cổ lửa giận, nhìn thấy sắc mặt Liễu Xuyên Tình Tử không thích hợp, biết rõ chọt trúng uy hiếp của nàng ta, tiếp tục không chút lưu tình công kích. Ngươi không biết đây là một chuyện rất buồn cười sao? Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể lên mạng trong diễn đàn thể thao thi đấu nổi tiếng toàn cầu phát ra một bài post nói ngươi có thể chiến thắng đồ tể. Nhìn xem, những người chơi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi là nữ thần CS cao quý hay là nữ thần ngu con mẹ nó sững? Đủ rồi! Uy hiếp trong lòng, Liễu Xuyên Tịnh Tử bị Tô Sang đâm trúng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, trong con ngươi tràn ngập hương vị oán độc. Không cần biện giải cái gì. Các ngươi có một câu nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thân là người thất bại, người không có tư cách nói mấy câu này với ta. Nói tới đây, tựa hồ nàng ta cảm thấy còn chưa đủ, lạnh lùng nói tiếp. Mặt khác, ta cho ngươi biết, không riêng gì trận đấu CS, trận đấu bóng rổ cùng võ thuật, chúng ta đều sẽ đem các ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trận đấu CS kết thúc, Trần Phàm lấy chiếc CC đi tới tòa biệt thự chiếm diện tích khá lớn tại trung ương khu nhà giàu quận Gon. Cũng giống như lần trước đi đến, bắt đầu từ ngoài quận, Trần Phàm đã phát hiện được không ít cọc ngầm. Ngay cửa biệt thự lại phòng thủ nghiêm ngặt. Tuy rằng trận chiến đổ máu của Hồng Trúc Bang cùng Thanh Bang đã qua một thời gian, nhưng Hoàng Phủ Hồng Trúc tuyệt đối không dám khinh thường. Sư phụ! Hồi lâu đã không gặp Trần Phàm, Sở Qua đứng chờ tại cửa biệt thự đã lâu, thấy hắn lái chiếc CC chạy đến, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Sở Qua, trong lòng Trần Phàm ấm áp, cho xe dừng lại, đẩy cửa xe đi ra ngoài. Sư phụ, em nhớ thầy muốn chết. Sở Qua tiến lên thân thiết ôm lấy bả vai Trần Phàm, không lớn không nhỏ nói. Vốn em rất muốn điện thoại cho thầy, kết quả lại sợ thầy giáo huấn, lại không dám gọi. Không nghĩ tới hôm nay em vô tình tìm tới tiểu cô, thầy cũng đã tới. Tiểu Qua, cậu có biết tiểu cô của cậu tìm tôi có chuyện gì không? Đối với việc Hoàng Phủ Hồng Trúc tìm mình, Trần Phàm đoán không ra, nhưng hắn có thể khẳng định sự tình hẳn là không đơn giản. Sở Qua lắc lắc đầu. Em cũng vừa về không lâu, chỉ nghe tiểu cô nói thầy muốn tới, cũng không biết nguyên nhân bà tìm thầy. Nghe Sở Qua nói như thế, Trần Phàm cũng không suy nghĩ thêm, dù sao đã tới nơi này, đáp án rất nhanh sẽ công bố. Mắt thấy Trần Phàm không nói lời nào, Sở Qua tự hồ nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt hưng phấn nói. Đúng rồi sư phụ, em nghe nói hai ngày nay, Đại học Đông Hải cùng Đại học Tokyo đang làm hoạt động giao lưu gì đó. Hẳn thật hứng thú đi, nếu không một lát thầy nói xong chuyện chính sự với tiểu cô, em với thầy đến trường dạo chơi. Hôm nay cậu không đi học sao? Trần Phàm cười hỏi. Sắc mặt Sở Qua chợt ủ rũ, sau đó vỗ vỗ ngực. Sư phụ yên tâm đi, trốn học nửa ngày mà thôi, với em mà nói không thành vấn đề, chỉ cần tiêu tốn 1-2 giờ buổi tối là có thể bổ trở lại rồi. Được rồi, một lát tôi mang cậu đi. Trần Phàm biết khả năng học tập của Sở Qua rất tốt, vì thế sao thoáng do dự liền đáp ứng. Sau đó hai người lên xe, Trần Phàm lái thẳng đến gara, theo Sở Qua dẫn đường đi tới kiến trúc chính của biệt thự. Trong đại sảnh biệt thự, Hoàng Phủ Hồng Trúc đợi đã lâu, thấy Trần Phàm theo Sở Qua đi vào biệt thự, lập tức đứng dậy nghênh đón. Trần tiên sinh. Bởi vì đang ở nhà, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không mặc áo khoác da như ngày thường, trên thân chỉ mặc áo đen, quần da bó sát. Quần da bó sát đem đôi chân dài mê người của nàng hiển lộ thật tinh tế, đường cong bờ mông cũng cực kỳ rõ ràng. Chào cô, Hoàng Phủ tiểu thư. Có lẽ do nguyên nhân nói chuyện thân mật lần đó, Trần Phàm cũng không dị ứng với Hoàng Phủ Hồng Trúc, ngược lại ấn tượng không sai. Tiểu Qua, cô đi ra ngoài chơi một chút, cô cùng Trần tiên sinh có chuyện quan trọng cần bàn. Hoàng Phủ Hồng Trúc gật đầu cười, dẫn Trần Phàm đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, sau đó nói với Sở Qua đang tươi cười đứng bên cạnh, lại lấy ra hộp xì gà Cuba chính tông đưa cho Trần Phàm. Dạ. Lần này Sở Qua cũng không bướng bỉnh mà gật đầu, sau đó nháy mắt với Trần Phàm. Hoàng Phủ tiểu thư, cô đột nhiên tìm tôi có chuyện trọng yếu gì sao? Mắt thấy Sở Qua rời đi, Trần Phàm thẳng thắn hỏi, hiển nhiên hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này, muốn nhanh chóng chạy về trường học. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không biết ý nghĩ trong lòng Trần Phàm, nghe được Trần Phàm nói thế, gương mặt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm dần dần cũng biến mất, lộ ra dáng tươi cười uy nghiêm nhưng khả ái. Trần tiên sinh, chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể liên hệ anh sao? Tôi vẫn nhớ rõ, lần trước anh có nói qua, chúng ta là người có thể nói chuyện chi kỷ mà. Thông qua việc tiếp xúc lần trước, Trần Phàm nhìn ra được Hoàng Phủ Hồng Trúc là người rất giỏi đóng kịch. Nàng giống như mỗi giờ mỗi khắc đều có bộ dáng lạnh băng băng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, phong cách làm việc tàn nhẫn ác độc, nên giúp nàng lấy được ngoại hiệu là xà mỹ nữ. Nhưng trong lòng Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc chỉ là một cô gái nhỏ, bởi vì ngày đó Hoàng Phủ Hồng Trúc từng lộ ra một mặt nữ tính đối với Sở Qua. Mặc dù biết điểm này, nhưng Trần Phàm cũng rõ ràng, trên thế giới này, người có thể để nàng lộ ra một mặt nữ tính chân thật, đó cũng chỉ có Sở Qua. Hiện giờ nhìn thấy biểu tình của nàng chuyển biến 360 độ, nguyên bản Trần Phàm định châm thuốc, không khỏi cả kinh, thế cho nên không đốt thuốc mà vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nhìn thấy Trần Phàm giật mình, Hoàng Phủ Hồng Trúc lại nở nụ cười, cười thật nhẹ nhàng, dần dần khôi phục vẻ nghiêm túc. Trần tiên sinh, lần này nhắn anh đến đây, quả thật có chuyện quan trọng cần thương lượng. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhớ lại Trần Phàm từng trao cho nàng hai nhân tình, nhưng không nói tới một chữ. Nàng không phải loại người thích đem mấy chữ cảm ơn treo mãi bên miệng, bởi vì nàng xem quan hệ hai người tới trình độ tốt đẹp nhất định, hai chữ cảm ơn không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà nếu hai người không phải là bạn bè tri kỷ, hai chữ cảm ơn lại bé nhỏ không đáng kể, xa không có ý nghĩa bằng việc hồi báo thực tế. Hoàng Phủ tiểu thư, mời nói. Trần Phàm châm xì gà, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói. Lúc này Hoàng Phủ Hồng Trúc không tiếp tục dây dưa mà đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi vừa nhận được tin tức, con trai tá đặng dụ nhân của tá đặng Nhất Lang Sơn Khẩu Tổ cùng hai chị em Liễu Xuyên Tình Tử, Liễu Xuyên Phong của Liễu Xuyên gia tộc đến Trung Quốc là bởi vì anh. Phải. Nghe được Hoàng Phủ Hồng Trúc nói đến Liễu Xuyên Tình Tử, Trần Phàm khẽ chấn động, gật gật đầu. Nhận thấy được biểu tình biến hóa của Trần Phàm, trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa động, tự hồ như đoán được điều gì, do dự một chút nói. Giữa các vị có mâu thuẫn? Mâu thuẫn cũng chưa tới mức, chỉ là tư tưởng của cô nàng Liễu Xuyên gia tộc quá mức bá đạo một chút. Trần Phàm trầm giọng nói. Đương nhiên, điều này rất có thể làm cho mâu thuẫn sinh ra. Nghe Trần Phàm nói như thế, đôi mày Hoàng Phủ Hồng Trúc trong nháy mắt nhíu lại, gương mặt có chút do dự. Hoàng Phủ tiểu thư, bỗng nhiên cô nhắc tới bọn hắn, hay là giữa cô và bọn hắn có liên hệ? Biểu tình của Hoàng Phủ Hồng Trúc rơi vào trong mắt Trần Phàm, lập tức làm cho Trần Phàm nhìn ra điểm mấu chốt. Hoàng Phủ Hồng Trúc gật gật đầu. Phải. Ba ngày trước, tôi cùng tá đặng dụ nhân có bàn một số vụ làm ăn. Hắn muốn tôi giúp hắn tìm kiếm ba võ học đại sư hoặc cao thủ cách đấu đứng đầu cùng hắn luyện võ. Nếu ba người kia có thể tiếp được hắn 10 chiêu, hắn sẽ cho Sơn Khẩu Tổ hợp tác buôn lậu xe hơi với Hồng Trúc Bang. Lời nói của Hoàng Phủ Hồng Trúc làm chân mày Trần Phàm không khỏi nhíu lại. Hắn không lập tức trả lời mà sắc mặt nghiêm túc hút xì gà. Ngay lúc Trần Phàm đang trầm mặc, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhẹ nhàng phun ra một hơi buồn bực, nghiêm mặt nói. Xin Trần tiên sinh yên tâm, anh có ân tình đối với Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Hồng Trúc Bang. Tôi ghi khắc trong tâm khảm, cho nên nếu đoàn người tá đặng dụ nhân thật sự phát sinh xung đột với anh, tôi biết nên làm như thế nào. Thật có lỗi. Trần Phàm trầm giọng nói. Nếu như tôi đoán không lầm, lấy hình thức hiện tại, vụ làm ăn giữa cô và Sơn Khẩu hơn phân nửa sẽ bị hỏng. Không sao, cơ hội kiếm tiền vĩnh viễn đều có, nhưng bạn bè chân chính một khi bị mất đi thì vĩnh viễn không thể vãn hồi rồi. Hoàng Phủ Hồng Trúc cảm thán. Một câu vô tình của Hoàng Phủ Hồng Trúc nhảy mắt xúc động tâm sự của hai người. Theo sau hai người đều lựa chọn trầm mặc, không khí nhất thời có vẻ có chút quỷ dị. Hoàng Phủ tiểu thư, nếu như không có chuyện khác, như vậy tôi về trường trước. Cuối cùng Trần Phàm mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không giữ lại. Được. Nghe nàng nói vậy, Trần Phàm cũng không chậm trễ, trực tiếp cáo từ, mang theo Sở Qua chạy về Đại học Đông Hải. Cùng lúc đó, trận đấu bóng rổ giữa Đại học Đông Hải và Đại học Tokyo cũng đã bắt đầu. Các huynh đệ, tôi mặc kệ tên xuất sinh Liễu Xuyên Phong lợi hại đến cỡ nào, tôi chỉ biết là hắn cũng chỉ có một cái đầu hai cái đuôi, hắn cũng phải ăn uống và đi ngủ, hắn cũng giống như chúng ta, đều là người thường, cho nên cũng không nên có áp lực. Buông tay mà làm, dùng hành động nói cho bọn hắn biết, người Trung Quốc chúng ta không phải người hèn nhát. Trước khi ra sân, Ngô Huyền lần đầu tiên đại biểu hiệu đội dự thi đỏ mắt, giận dữ hét. Yên tâm đi Ngô Huyền, chúng tôi biết nên làm sao. Nghe được lời nói của Ngô Huyền, ngay cả Trương Vĩ vốn không hợp với Ngô Huyền đều đồng thanh trả lời. Nếu như nói, ngày đầu tiên đoàn đại biểu Đại học Tokyo thái độ ngạo mạn làm sinh viên Đại học Đông Hải khó chịu. Như vậy trong trận đấu CS, lời nói cuồng vọng của Liễu Xuyên Tình Tử đã hoàn toàn chọc giận mỗi sinh viên của Đại học Đông Hải. Ở dưới tình hình này, trận đấu còn chưa bắt đầu, trên sân bóng, nơi nơi tràn ngập mùi thuốc súng. Đừng tưởng rằng Trung Quốc có một tên Diêu Minh, các người liền khờ dại cho rằng nền bóng rổ của quốc gia có thể chạy ra khỏi châu Á, đi hướng thế giới. Trước khi trận đấu bắt đầu, Liễu Xuyên Phong vẻ mặt miệt thị nói, ta sẽ cho các người biết, bất luận là bóng đá hay bóng rổ, hoặc là khu vực khác, các người vẫn không được. Bởi vì hiện trường quá ồn ào, lời của Liễu Xuyên Phong không bị khán giả nghe thấy, nhưng lại bị đám người Ngô Huyền nghe được thật rõ ràng. Đối mặt Liễu Xuyên Phong khiêu khích, đám người Ngô Huyền cũng không cãi lại, chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ cực điểm trừng trừng Liễu Xuyên Phong. Sau đó tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Thân là thiên tài bóng rổ được Nhật Bản công nhận, tuy rằng Liễu Xuyên Phong cuồng vọng, nhưng hắn có tư chất cuồng vọng. Sau khi trận đấu bắt đầu, hắn thông qua kỹ thuật cá nhân nghịch thiên, liên tục 3 lượt đơn đả đột kích thành công, trong đó còn có một lần hoa lệ ném bóng vào rổ. So ra mà nói, hiệu đội bên Đại học Đông Hải tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng 3 lượt tiến công đều bị ngăn cản 2 lần, duy có một lần thông qua tiêu chuẩn nội tuyến mạnh mẽ của Ngô Huyền ném thành công vào rổ. Cố lên! Nhìn thấy hiệu đội của mình rớt lại phía sau, khán giả hiện trường hò hét cổ vũ đám người Ngô Huyền. Nghe được tiếng hoan hô đầy trời, Liễu Xuyên Phong làm ra động tác khinh bỉ thông dụng toàn cầu, cao cao dựng lên ngón giữa. Tiểu tử đáng chết mà! Nhìn thấy động tác khinh bỉ của Liễu Xuyên Phong, khán giả tại hiện trường nhất thời đứng lên chửi vang. Nhận thấy được mâu thuẫn thăng cấp, nhân viên công tác tại hiện trường đúng lúc ngăn cấm. Mà trong sân, Trương Vĩ đảm nhiên hậu vệ khống bóng cắn răng nói: Từ giờ trở đi, để cho tôi phòng thủ hắn. Theo sau, trận đấu lại bắt đầu. Liễu Xuyên Phong lại mang bóng chạy qua sân hiệu đội của Đại học Đông Hải, thuận lợi đột phá qua Trương Vĩ cùng một cầu thủ, sau đó tính toán lặp lại chiêu cũ, lại một lần hoa lệ định ném vào rổ. Đi xuống! Đúng lúc này, Ngô Huyền đem hết toàn lực bay lên không, triển khai cánh tay phải vỗ vào bóng, cố gắng đập xuống. Lỗ mãng! Thấy một màn như vậy, Liễu Xuyên Phong trào phúng cười, quay thân đem bóng truyền cho đồng đội. Nhưng ngay trong nháy mắt truyền bóng, Liễu Xuyên Phong bởi vì vặn eo, thân hình đánh thẳng vào thân thể Ngô Huyền đang cao cao nhảy lên, kết quả mất đi thăng bằng, rơi thẳng xuống mặt đất. Phanh! Thanh âm nặng nề vang lên, thân hình Liễu Xuyên Phong hung hăng đập xuống mặt đất, hơn nữa còn là đập mạnh đầu gối. Răng rắc! Ngay sau đó, thanh âm xương gãy bỗng nhiên vang lên, trên mặt đất Liễu Xuyên Phong thống khổ ôm lấy đầu gối. Liễu Xuyên Quân! Thấy một màn như vậy, đồng đội Liễu Xuyên Phong kinh hô, sau đó vẻ mặt kinh hãi, nhào về phía Liễu Xuyên Phong. Đánh! Đánh tình vô sĩ kia cho ta! Trong đau đớn, khuôn mặt Liễu Xuyên Phong vặn vẹo, án độc nhìn chầm chầm Ngô Huyền, kêu rên nói. Bát giác! Cái từ này là cái từ của Nhật Bản nha, chưa bị đau hủ. Chắc là từ mắng mẹ nó đó. Nghe được Liễu Xuyên Phong vừa nói như thế, một gã cầu thủ Đại học Tokyo đứng bên cạnh Ngô Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, đánh thẳng tới đầu Ngô Huyền. Tuy rằng Ngô Huyền cầu hận bọn họ, hơn nữa rất không thích Liễu Xuyên Phong, nhưng một màn vừa rồi hắn không phải ác ý phạm quy, ngược lại là do chính Liễu Xuyên Phong bởi vì chuyện bóng vặn eo tự đụng phải người của hắn. Lúc sau, Liễu Xuyên Phong ngã xuống đất, tuy rằng hắn cảm thấy được trong lòng hả giận, nhưng đồng dạng cũng hiểu được nếu như vậy mà chiến thắng trận đấu cũng không có ý nghĩa gì, cho nên đi lên quan sát thương thế Liễu Xuyên Phong, lại thật không ngờ cầu thủ Đại học Tokyo lại động thủ. Phanh! Chờ khi Ngô Huyền phục hồi lại tinh thần, nắm tay của đối phương đã đến gần trong gang tấc, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực tránh qua một bên, kết quả vẫn bị đánh trúng khóe mắt. Khóe mắt nhất thời truyền tới một cổ đau nhức. Cùng lúc đó, một gã cầu thủ khác của Đại học Tokyo vùng đám tay đập tới bên sườn Ngô Huyền. Mụ nội nó! Lúc này đây, Ngô Huyền nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Lăn! Đối mặt quyền thứ hai, Ngô Huyền không trốn tránh mà vung tay hung hăng đập tới, mười thành lực. Vù vù! Một quyền này, Ngô Huyền xuất ra toàn bộ sức mạnh, tốc độ nhanh như tia chớp, quét không khí rít lên, uy mãnh vô cùng. Phanh! Hai quyền chạm nhau trên không trung, phát ra một tiếng vang giòn. Răng rắc! Thanh âm xương cốt gãy lại vang lên. Lực lượng thật lớn, trực tiếp đem ngón tay tên cầu thủ Đại học Tokyo đánh gãy. Xương cốt màu trắng nháy mắt xuyên thấu da thịt, máu tươi đầm đìa. À! Toàn tâm đau đớn khiến cho cầu thủ Đại học Tokyo buông lỏng cánh tay, lùi ra sau ba bước, sắc mặt trắng bệch một mảnh, kìm lòng không được phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Bát giác! Thấy một màn như vậy, hai cầu thủ còn lại của Đại học Tokyo cùng những cầu thủ dự bị giống như phát điên, điên cuồng nhắm phía Ngô Huyền, tư thế như muốn xé nát hắn. Ngoài ra, sáu gã bảo tiêu phụ trách bảo hộ sự an toàn của Liễu Xuyên Phong cũng giống như cơn gió, từ dãy ghế dự bị nhảy lên nhằm phía sân bóng. Các huynh đệ, đánh bọn hắn đi! Cùng lúc đó, lửa giận của khán giả tại hiện trường hoàn toàn bị châm ngòi. Bọn họ trực tiếp phá tan sự ngăn trở của nhân viên khoa bảo vệ, hùng hổ nhằm phía sân bóng, hỗn chiến hết sức căng thẳng. Bởi mấy năm trước, Đại học Đông Hải trở thành một trong những trường học chịu trách nhiệm chính về trận đấu bóng rổ trong cả nước. Vì thế lão hiệu trưởng Tần An bỏ tiền công quỹ ra xây dựng sân bóng rổ trong trường. Cả sân bóng có thể chứa được 6.000 người, còn có 2 dãy ghế lô. Bởi vì lời nói quá mức ác độc của Liễu Xuyên Tình Tử trong trận thi đấu CS trước đó, Phó hiệu trưởng Đại học Tokyo Điền Giả không dám để Liễu Xuyên Tình Tử xuất hiện trong hàng ghế khán giả bên ngoài, mà để nàng ta cùng đàn mộc ngồi trong ghế lô, còn tá đàn dụ nhân Luân Hướng Võ cũng không xuất hiện. trong ghế lô, sắc mặt Liễu Xuyên Tình Tử cực kỳ khó coi, vẻ tức giận trong con ngươi không chút nào che giấu. Trước đó, nàng nhìn thấy Liễu Xuyên Phong đụng trúng Ngưu Huyền ngã xuống đất bị thương, liền hổn hển từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sau đó nhìn thấy Ngưu Huyền quyền đấm cước đá thuần thục đem mấy tên cầu thủ hiệu đội Đại học Tokyo ngã xuống đất, nàng tức giận đến run cả người. Mà Đằng Mộc lại để Điền Giả đến ghế lô cách vách tìm Tần An, cố gắng để Tần An ra mặt ngăn cấm trường hợp hỗn loạn. Theo Đằng Mộc xem ra, tuy rằng sáu gã ninja phụ trách bảo hộ Liễu Xuyên Phong đều có thể đánh giỏi, nhưng khán giả tại hiện trường thật sự quá nhiều. Nếu xung đột mở rộng, mấy ngàn người dùng chiến thuật biển người cũng vùi chôn đám người Liễu Xuyên Phong. Không riêng gì Đằng Mộc hiểu được điểm này, ngay cả sáu gã ninja phụ trách bảo hộ sự an toàn của Liễu Xuyên Phong cũng hiểu được điểm này. Sau khi bọn hắn tiếp cận được Liễu Xuyên Phong, không ra tay với Ngưu Huyền mà nhanh chóng nâng lên Liễu Xuyên Phong, cố gắng rời khỏi hiện trường. Cùng lúc đó, nguyên bản giống cầu thủ Đại học Tokyo không ai bị nổi, nhìn thấy Ngưu Huyền uy mãnh như vậy, còn nhìn thấy mấy ngàn khán giả lao tới, dọa đến sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám tiếp tục kêu gào mà đứng thành một vòng, biểu tình thật hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn hắn tự hồ mới hiểu được, nơi này là Trung Quốc, là Đại học Đông Hải, không phải là sân nhà của bọn hắn. Dừng tay! Ngay khi người xem tại hiện trường lấy Ngưu Huyền cầm đầu muốn xông tới đánh nhóm cầu thủ Đại học Tokyo cùng huấn luyện viên của bọn họ, Tần An bỗng nhiên xuất hiện, trong tay cầm microphone, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì nhân viên công tác tại hiện trường cố ý điều chỉnh âm thanh tới mức lớn nhất, tiếng hô to của Tần An giống như tiếng sấm sét nổ vang tại sân bóng, làm cho tất cả mọi người không khỏi lặng đi. Giống như chỉ trong nháy mắt, nguyên bản sân bóng đang ồn ào gào thét bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Mọi người không hẹn cùng đem ánh mắt nhìn về phía chỗ đứng của Tần An. Làm người cầm quyền tuyệt đối của Đại học Đông Hải, uy nghiêm của Tần An trong Đại học Đông Hải đã đạt đỉnh cao nhất. Nhất là khi hắn chế định phàm là sinh viên nếu đánh nhau sẽ bị đuổi học, làm cho sự kiện đánh nhau hàng năm xảy ra tại Đại học Đông Hải luôn ít hơn những trường khác. Ở dưới tình hình này, sinh viên Đại học Đông Hải nghe được tiếng gầm giận dữ của Tần An, tuy rằng trong lòng vẫn tức giận nhóm đại biểu Đại học Tokyo, nhưng vẫn nén giận không động thủ. Các sinh viên, tâm tình của các cậu tôi có thể hiểu được, nhưng tôi không hy vọng nhìn thấy chuyện kế tiếp phát sinh. Trong buổi giao lưu của hai trường học phát sinh chuyện như vậy, sắc mặt Tần An cũng rất khó coi. Trong lòng thật bất mãn đối với tác phong của đoàn đại biểu Đại học Tokyo, nhưng hắn cũng biết, ở tình hình hiện tại, chuyện phải làm chính là ngăn cấm sự xung đột. Hiện tại, mọi người trở lại vị trí của mình. Lê huấn luyện viên, đưa cầu thủ trở vào thay quần áo. Lão hiệu trưởng à, là do đám người này thật quá kiêu ngạo mà. Tuy nói uy nghiêm của Tần An rất cao, nhưng trong sinh viên cũng khó tránh khỏi có sinh viên cực kỳ nhiệt huyết. Bọn họ nghe được Tần An nói xong, lập tức phản bác. Các sinh viên, mời các cậu nhớ kỹ, nước chúng ta là một nước lễ nghi, chúng ta cần biểu hiện ra thái độ nên có của một chủ nhân. Đừng cho người bên ngoài chê cười chúng ta. Tần An sắc mặt ác liệt nói. Khi Tần An nói ra những lời này, sáu gã bảo tiêu của Liễu Xuyên Phong nhân cơ hội đưa hắn ra ngoài, mà huấn luyện viên của đội bóng rổ cũng dẫn cầu thủ lặng yên đi ra. Có lẽ lời của Tần An có tác dụng, ngay cả Ngưu Huyền không ai ngăn trở người của Đại học Tokyo. Nhưng giờ khắc này nhìn bọn hắn không còn tư thế không ai bị nổi như trước kia, mà cúi đầu không dám nhìn các sinh viên đang bao vây chung quanh, nhanh chóng rời đi. Mắt thấy người của mình thuận lợi rời đi, Điền Giả đứng cạnh Tần An, dữ tợn trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Tần An, tôi hy vọng ông có thể cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Điền Giả tiên sinh, trận thi đấu thể dục thể thao, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện khó khăn. Hôn chi vừa rồi rõ ràng do chính người của ông không cẩn thận tự ngã, mà lúc sau do người của ông thẹn quá hóa giận mà động thủ trước, mới tạo thành cục diện bây giờ, còn cần giải thích cái quái gì chứ? Đối mặt Điền Giả đang phẫn nộ, Tần An nhíu mày. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng biết, lần này giao lưu xem như hoàn toàn mất đi ý nghĩa, hơn nữa rất có thể làm cho trường học khác cùng người có hệ thống giáo dục chế giễu. Tần An, ông tốt nhất chờ mong Liễu Xuyên thiếu gia không có việc gì, nếu không chuyện lần này sẽ không chấm dứt như vậy đâu. Điền Giả ném lại một câu hăm dọa, nhanh chóng rời đi. Hắn cần đi tìm hiểu thương thế của Liễu Xuyên Phong. Theo hắn xem ra, nếu Liễu Xuyên Phong xảy ra chuyện không hay, như vậy chẳng những tiền đồ của hắn một mảnh tối đen, sau này có an ổn sống trên thế giới này hay không còn chưa biết được. Ngay lúc Điền Giả rời đi, nhân viên khoa bảo vệ trước tiên sơ tán sinh viên trên sân bóng để họ rời đi. Ngô Huyền, cậu không sao chứ? Tô Sang, Tiêu Phong, Chu Văn, ba người đi tới bên cạnh Ngô Huyền, lo lắng hỏi han. Ngô Huyền bị đánh trúng khóe mắt, thoáng sưng lên, có chút phát tím. Tôi không có việc gì. Nhìn thấy ba người Tô Sang, lửa giận trong lòng Ngô Huyền biến mất hơn phân nửa, lắc lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Nghe Ngô Huyền nói như thế, Tiêu Phong nhíu mày. Chuyện lần này chỉ sợ rất khó giải quyết, làm không tốt sẽ càng thăng cấp. Như vậy đi, chúng ta rời nơi này trước. Khi nói chuyện, Tiêu Phong nhìn thoáng qua Tần An, sợ Tần An đem lửa giận phát tiết lên người Ngô Huyền. Nếu như vì vậy Ngô Huyền muốn lưu lại trường học sợ rằng không được. Đương nhiên, Tiêu Phong cũng hiểu được, nếu lấy thái độ làm người của Tần An, đầu óc nếu như không bị nước vào sẽ không làm như vậy. Lúc Điền Giả trở lại kế lô, Liễu Xuyên Phong đã được Bảo Tiêu đưa vào bên trong. Tôi muốn giết chết tên vô sĩ kia. Bởi vì xương cốt gãy, sắc mặt Liễu Xuyên Phong trắng nhợt, nhưng gương mặt lại dữ tợn như ma quỷ đến từ địa ngục. Nhìn thấy em trai mình biến thành như vậy, Liễu Xuyên tình tử, hận ý ngập trời. Tiểu Phong, em yên tâm, hắn chết chắc rồi. Nhìn thấy Liễu Xuyên tình tử và Liễu Xuyên Phong động sát cơ, sắc mặt Đằng Mộc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Theo ý nào đó mà nói, hắn có thể lý giải được tâm tình của Liễu Xuyên tình tử cùng Liễu Xuyên Phong. Hai người ở Nhật Bản có thân phận hiển hách, từ nhỏ đều được người nhìn lên, có bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu được, lấy hình thức trước mắt mà xem, không thể động thủ đối với Ngô Huyền, ít nhất hiện tại không thể. Tình tử tiểu thư, Liễu Xuyên thiếu gia, hai người không nên kích động. Nghĩ nghĩ, Đằng Mộc mở miệng nói, bây giờ chúng ta đang ở Trung Quốc, rất nhiều chuyện không tốt làm. Dù cần lấy mạng tiểu tử đó, nhưng cũng không thể làm trắng trợn. Ai nói không thể? Nghe được lời Đằng Mộc, Liễu Xuyên tình tử dữ tợn nói. Tôi nhớ được tên súc sinh đáng chết kia, hình như là bạn cùng phòng có tên Nhu Nhược nọ. Hắn là thành viên đội đại biểu võ thuật của Đại học Đông Hải. Tình tử tiểu thư, ý của cô là... Trong lòng Đằng Mộc vừa động, lập tức đoán được dụng ý của tình tử. Liễu Xuyên tình tử không nhìn Đằng Mộc mà lạnh lùng nhìn chầm chầm sắc mặt trắng bệch của Điền Giả, gằn từng chữ. Điền Giả, tôi mặc kệ ông dùng phương pháp gì, trận đấu võ thuật chiều nay phải tiến hành bình thường. Dạ, tình tử tiểu thư. Mặc dù biết chuyện này cực kỳ khó làm, nhưng Điền Giả vẫn cắn răng đáp ứng. Đằng Mộc Quân, trận đấu buổi chiều, cho ba đồ đệ của anh ra sân, tôi muốn tên hỗn đản vô sĩ kia chết trên sân đấu. Liễu Xuyên tình tử biết Đằng Mộc thu ba đồ đệ trong Đại học Tokyo, thực lực rất lợi hại. Hơn nữa lần này cũng cùng đi theo tới Trung Quốc. Nửa giờ sau, Tần An ngồi trong văn phòng nhìn Ngô Huyền ở trước người không nói gì. Hắn biết chuyện lần này Ngô Huyền không hề làm sai chút nào, nhưng hắn cũng hiểu được chuyện lần này nhất định phải có kết thúc. Ngay lúc Tần An có chút do dự, cửa phòng làm việc trực tiếp bị người đẩy ra. Điền Giả sắc mặt xanh mét đẩy cửa đi vào, phía sau chính là trợ lý của Tần An. Nhìn thấy biểu tình, vẻ mặt kinh hoảng của trợ lý, Tần An hiểu được trợ lý nhất định đã ngăn cản Điền Giả nhưng không có tác dụng, vì thế đứng dậy trầm ngâm nói. Điền Giả tiên sinh, sự tình hôm nay ai đúng ai sai, trong lòng chúng ta đều biết rõ. Nhưng bất kể như thế nào, bị đánh tổn thương chính là sinh viên của Quý Hiệu. Tôi quyết định để Ngô Huyền đồng học của trường tôi tự mình xin lỗi với sinh viên bị thương của Quý Hiệu. Sau đó việc này xem như bỏ qua. Xin lỗi. Nghe được câu nói này, thân mình Ngô Huyền liền kịch liệt chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng như tờ giấy. Trong con ngươi tràn ngập ủy khuất. Hiệu trưởng, là bọn hắn đánh tôi trước mà. Bên tai vang lên lời nói oan khuất của Ngô Huyền. Nhìn bộ dáng phẫn nộ ủy khuất của hắn, trong lòng Tần An hiện lên một tia không đành lòng, lại không nói chuyện. Tần An Quân, giải thích thì không cần. Ông nói đúng, thi đấu thể dục thể thao, khó tránh sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Điền Giả chuyển ánh mắt khỏi người Ngô Huyền, sau đó cười lạnh. Để tỏ thành ý của Đại học Tokyo, tôi quyết định hoạt động giao lưu tiếp tục tiến hành. Buổi chiều, trận đấu giao lưu võ thuật, chúng ta đúng hạn tổ chức. Điền Giả tiên sinh. Làm như nhìn ra Điền Giả muốn thông qua trận đấu võ thuật trả thù, Tần An có chút nổi giận. Không cần, hoạt động giao lưu đến đây dừng lại. Hiệu trưởng, vì sao phải sợ bọn hắn chứ? Ngô Huyền cũng nhìn ra ý tứ của Điền Giả, vẻ ủy khuất trên mặt bị tức giận che phủ, hai nắm tay siết chặt răng rắc. Nghe được lời Ngô Huyền, sắc mặt Tần An hết sức khó coi, phẫn nộ quá. Câm miệng! còn ngại gây họa chưa đủ sao? Gây họa? Hả? Tần hiệu trưởng, rốt cuộc là Ngô Huyền gây họa hay là bọn hắn khinh người quá đáng? Trong lòng ông còn rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào phải không? Lời của Tần An vừa thốt ra, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, là Trần Phàm. Trần Phàm, sao cậu cũng đi theo hộ nhau? Nhìn thấy Trần Phàm, Tần An cả kinh, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện này theo ý nào đó mà nói là do Trần Phàm khiến cho. Nhưng trên thực tế, Trần Phàm cũng không làm sai chuyện gì, chính do Liễu Xuyên tình tử ép người quá đáng mà thôi. Mà vừa rồi, hắn quát Ngô Huyền, ngoại trừ chú ý toàn cục, cũng là vì suy nghĩ cho ba người Ngô Huyền tham gia trận đấu võ thuật. Theo hắn xem ra, với hình thức hiện tại, tuyển thủ đội võ thuật Đại học Tokyo nhất định sẽ hạ thủ tàn nhẫn. Đám người này cứ bước rồi lại bước, hiện giờ đã muốn đứng lên đầu chúng ta đi tiểu, vì sao chúng ta phải nhẫn? Trần Phàm nhìn chằm chằm Tần An, trầm giọng nói, chẳng lẽ chính là vì cái gọi là chú ý toàn cục, lo lắng dư luận cùng sự phát triển trong tương lai của trường học? Tần An á khẩu không trả lời được. Trần Phàm một chầm thấy máu, vạch ra nỗi lo lắng trong lòng hắn. Sau khi chuyện lần này kết thúc, dư luận bên ngoài ông đi xử lý. Thấy Tần An trầm mặt, Trần Phàm gằn từng chữ. Phương diện hợp tác giáo dục, vô luận là trường học đỉnh cấp của châu Âu hay nước Mỹ, chỉ cần ông xem trúng, mặc cho ông tuyển chọn. Nghe được Trần Phàm nói như thế, trong lòng Tần An vừa động. Trần Phàm không đợi Tần An trả lời, quay đầu nhìn Điền Giả liếm liếm môi. Buổi chiều, sân luận võ, xin đợi đại giá. Hết tập 36, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe.